Tận thế nhạc viên, chương 834, đưa vào trong tay tinh hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê man hắc ám giống một cầu thật dày tấm thảm, đem hắn ý thức thật sâu quấn tại bên trong. Hắn vẫn luôn tại chìm xuống dưới, không ngừng mà chìm xuống dưới, chìm vào vô bờ bến trong bóng tối đi. Đã không có sợ hãi, cũng không có đau khổ tịch mịch chỗ sâu. Chỉ là loáng thoáng, tựa hồ luôn có cái gì vung đi không được đồ vật luôn tại phía trước lấp lóe. Một lần lại một lần, gọi người bực bội đem hắn theo chỗ sâu kéo lại. Làm mí mắt miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ lúc, một mảnh mãnh liệt bạch quang đột nhiên đâm vào ngọa ngư trong con mắt. Hắn lập tức đóng chặt con mắt, nước mắt phát ra đến thời điểm, ý thức cũng dần dần hấp lại. Lại mở mắt thời điểm, cường quang không thấy, trước mắt chỉ có một mảnh bầu trời đêm. Ngọa ngư chậm rãi trừng mắt nhìn, ký ức giống như là thủy triều tuôn trở về. Hắn ra lệnh cha Lê dẫn hắn đến ngoài trời vườn hoa, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Tựa hồ hắn ngất đi, tại toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong hắn một chút xíu ngẩng đầu. Rất nhanh liền rõ ràng, theo một mảnh u ám bầu trời trong đêm, hắn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phân biệt ra được một cái hình dạng kỳ lạ đen tuyền cái bóng. Đang gắt gao cùng tại Exodus phía trên, vừa rồi đem hắn theo trong hôn mê tỉnh lại cường quang, cũng đều là từ trên người nó phát ra tới. Lâm Tam Tửu không hề từ bỏ. Vậy tại sao nàng không còn đánh vào truyền tin đâu? Ngọa ngư há to miệng, nhưng không có thanh âm có thể xuyên thấu qua ngoài trời vườn hoa trên không trong suốt che đậy. Truyền vào cái lồng bên ngoài trên bầu trời đi. Nghĩ được như vậy, hắn lại ngậm miệng lại. Mặc kệ vì cái gì, nàng đều có thể trông thấy chính mình bên cạnh thiếu đi một cái kia máy truyền tin. Cũng nên biết hiện tại bọn hắn không có cách nào liên hệ tin tức. Làm sao bây giờ, nàng vào không được lời nói. Phía sau nam nhân kia sẽ không bỏ qua. Ngay tại hắn do dự lúc, phía trước màu đen phi hành khí bỗng nhiên tới gần. Khoảng cách gần đặt ở ngoài trời vườn hoa phía trên, như là một đầu bám vào cá lớn trên người nho nhỏ ấn cá. Dán chặt lấy Exodus đi thuyền trong chốc lát, ngắn như vậy khoảng cách trên. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng bộ kia phi hành khí hai cái sắc bén cánh. Ánh đèn lại một lần nữa lấp lóe lên. Chỉ là lần này đang cố ý khống chế hạ. Quang mang dài dài ngắn ngắn mang theo tiết tấu. Tựa hồ là mã Morse. Không thể nào. Ngọa ngư nhịn không được thở hào hển trầm thấp nói. Trong 100 người có mấy cái hiểu mã Morse. Cái này lại không phải nhân chia cộng trừ. Các ngươi đối ta thật có lòng tin. Phi hành khí tối xuống, giống một mảnh tối tăm cái bóng đồng dạng dán tại Exodus trên không. Tựa hồ cũng đang lo lắng chờ đợi phản ứng của hắn. Coi như các ngươi vận khí tốt. Hắn thở dài một hơi, chịu đựng từng đợt cùn đau nhức, ngẩng đầu lên lại rơi xuống. Ủy ban kinh phí luôn luôn giật gấu vá vai. Có thể dùng cho bí mật liên lạc đặc thù vật phẩm càng là chào giá đắt đỏ. Bọn họ căn bản dùng không nổi. Vì tiết kiệm tiền, mấy người bọn hắn đều kiên trì học được mã Morse. Cũng may nhiệm vụ lúc tiến hành câu thông, tại đồng bạn chết về sau, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhanh như vậy lại dùng tới nó. Ngực bị đè nén nhàn nhạt bi ai cùng một chút xé rách phẫn nộ, làm ngọa ngư rất nhanh dừng động tác lại. Vừa nhìn rõ ràng hắn gật đầu, kia phi hành khí thượng lập tức lại sáng lên mãnh liệt ánh đèn. Mặc dù hắn vẫn luôn chặt híp mắt, làm hết thảy quang mang đều quay về tại hắc ám lúc, hắn trong hai mắt vẫn là đã nước mắt doanh doanh. Lâm Tam Tửu muốn truyền đạt tin tức, chỉ có vô cùng đơn giản hai đoạn. Một là máy truyền tin không thể dùng. Hai là đăng nhập khẩu. Đăng nhập khẩu, ngọa ngư nhíu mày nghĩ nghĩ. Đại khái hiểu bọn họ ý tứ. Giống Exodus như vậy thể lượng mẫu hạm, cất cánh và hạ cánh một lần không phải một cái nhẹ nhõm sự. Khi nó cần tại mặt đất cùng khoang thuyền gian vận chuyển nhân viên hàng hóa lúc, sử dụng hẳn là đưa đò thuyền. Có đưa đò thuyền, liền nhất định có cất cánh và hạ cánh bến cảng. Nếu như có thể từ nội bộ mở ra cất cánh và hạ cánh bến cảng lời nói, Như vậy Lâm Tam Tửu bọn họ chỉ cần tại bên ngoài quấn một vòng, chính mình liền có thể tìm được địa phương đi vào. Chà lê, Ngọa Ngư khàn khàn cất giọng kêu một câu. Hắn tin tức còn lâu mới có được vừa rồi hữu lực. Sợ hệ thống không có nghe thấy. Bất quá cũng may hắn rất nhanh liền nhận được đáp lại. Phải, có thể có được như vậy một chiếc phi thuyền. Coi như không tệ à, kia nam nhân. Người tiền nhiệm quan chỉ huy. Ở đâu, nên chưa đăng ký nhân viên. Hiện tại đang theo số 1 bong tàu chủ hạm cầu di động. Ngọa Ngư mờ mịt nháy nháy mắt. Số 1 bong tàu ở đâu? Chủ hạm cầu là cái gì? Nhưng cùng những vấn đề này so sánh, hắn hiển nhiên có một cái càng nóng lòng mệnh lệnh cần hạ. Mặc kệ hắn muốn đi đâu. Ngan, hắn đột nhiên ho kịch liệt thấu lên. Qua một hồi lâu, mới thở phì phò nói. Ngăn lại hắn, đem hắn vây khốn. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cha Lê lại ngay sau đó mở miệng. Mục tiêu đã đến đặt chủ hạm cầu. Ngọa Ngư trong lòng run lên, còn không đợi suy nghĩ tỉ mỉ tốt, chỉ nghe hệ thống lại tiếp tục nói. Chủ hạm cầu ngay tại toàn diện phong bế. Chờ chút, mục tiêu đã bị vây ở chủ hạm cầu khu vực. Ngọa Ngư quả thực nghĩ thở dài một hơi. Cha Lê dù sao không phải nhân loại, đem hắn vây ở hắn muốn đi địa phương, còn có cái gì dùng? Hơn nữa, kia nam nhân vì cái gì đặt vào chính mình không truy, lại vẫn cứ chạy đến kia cái gì chủ hạm cầu đi? Cái tên này trong chủ chữ nghe thật gọi người không vui. Hắn cắn môi ngẩn ra mấy giây, ngạnh sinh sinh nuốt xuống ngực bên trong kia cổ tảng đá bất tường cảm giác. Ngẩng đầu liếc qua bên ngoài bầu trời đêm, bộ kia phi hành khí hướng trên bầu trời kéo lên một khoảng cách. Nhưng ở cùng nó đánh hai lần quan hệ về sau, hắn đã có thể theo bầu trời trong đêm phân biệt ra được vị trí của nó. Cất cánh và hạ cánh cảng, hoặc là xuất nhập cảng, có thể làm phi hành khí cùng đưa đò thuyền đăng nhập địa phương. Ở đâu? Hắn một bên cân nhắc từ ngữ, một bên nói. Xương sườn nhất định bị đánh gãy. Mỗi khi hắn cất tiếng chấn động ngực bụng lúc, toàn tâm đau liền sẽ để hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Số 1 bong tàu phía bên phải đoạn trước lại là số 1 bong tàu. Cách chủ hạm cầu có bao xa? 780 mét. Nếu như chủ hạm cầu cửa được mở ra lời nói, tại tiến hóa người trong mắt xem ra, đây chỉ là một cất bước liền có thể vượt qua khoảng cách. Ngọa Ngư nuốt nước miếng một cái, nước bọt trong mang theo sắt mùi tanh. Kia, trên thuyền kia cửa có thể bị ngoại trừ ta ra người mở ra sao? Hắn hy vọng nghe thấy đáp án là không thể, nhưng mà Cha Lê lại đáp. Này quyết định bởi tại nhân viên điều khiển có hay không khẩn cấp khôi phục mã. Dù cho không có quan chỉ huy cho phép quyền hạn, hết thảy máy móc dụng cụ cũng đều có thể tại đưa vào khẩn cấp khôi phục mã chuẩn bị ở sau động thao tác. Cái này khẩn cấp khôi phục mã là cái gì? Ngọa Ngư một trái tim đều bị siết chặt. Thật xin lỗi, khẩn cấp khôi phục mã không thể cho biết quan chỉ huy. Hắn sửng sốt một lúc, vạn không ngờ tới chính mình sẽ nghe thấy đáp án này. Vì cái gì? Căn cứ tinh đồ tập đoàn tinh hạm sơ lược tiểu sử chương 10 thứ 171 điều A khoản tiền. Quan chỉ huy không có quyền biết được khẩn cấp khôi phục mã. Ngọa Ngư cảm thấy chính mình chịu đủ một trận đấm đá đầu. Có chút chuyển không tới. Sao? Tinh đồ tập đoàn? Đó là cái gì? Người tựa hồ đối với cơ sở tin tức không ăn ý. Cha Lê mặc dù không phải người quan sát lại rất nhạy cảm. Exodus lệ thuộc vào tinh đồ tập đoàn thuộc hạ Đông Xa sao thực dân công ty. Vận chuyển mẫu hạm số hiệu 07. Xây dựng 5 năm 2338. Phục dịch lúc dài 8 năm. Bong tàu số 10 tầng. Số người quy định 800 người. Nó vẫn còn tiếp tục giới thiệu đi. Nhưng Ngọa Ngư trong đầu đã bị một cái ý niệm trong đầu chiếm cứ. Này không chỉ là một chiếc đến từ tận thế trước đó tinh hạm. Nó còn tại một cái kia không biết thế giới bên trong phụ trách rời đưa tinh tế thực dân. Kia nam nhân hoặc là cái công ty này thuê thuyền trưởng. Hoặc là theo chân chính thuyền trưởng nơi đó lấy được chiếc thuyền này. chẳng trách hắn chỉ dựa vào một chuỗi mật chìa liền từ bỏ nam nhân kia quyền hạn. Bởi vì chiếc thuyền này chân chính sở thuộc quyền, thuộc về một cái kia không biết là cái nào thế giới. Khả năng sớm đã không tồn tại nữa tinh đồ tập đoàn. Kia nam nhân cũng bất quá là một cái quan chỉ huy mà thôi. Cha Lê đồng dạng sẽ không bảo hắn biết khẩn cấp khôi phục mã. Đây cũng chính là nói, chiếc thuyền này, hiện tại đang gắt gao bị hắn nắm ở trong tay. Cũng chỉ có hắn mới có thể chỉ huy được. Ngọa ngư dùng sức chừng mắt nhìn, đưa tay lau một chút cái trán. Ngoài trời ngoài hoa viên phi hành khí đã biến mất tại trong đêm tối. Không biết đi đến nơi nào, không có trợ giúp của hắn. Lâm Tam Tửu vào không được chiếc phi thuyền này, cũng vô pháp đi theo Exodus không thả. Chiếc phi thuyền này tùy thời đều có thể thoát ly tinh cầu mặt ngoài, tiến vào vũ trụ, không có hắn mệnh lệnh, kia nam nhân cũng không thể theo chủ hạm cầu trong ra tới. Hắn cho dù có lại nhiều tiểu động tác, cũng chỉ có thể vẫn luôn bị giam tại cái kia nghe không giống như là có đồ ăn địa phương. Thẳng đến hóa thành một bộ khô lâu mới thôi. Ngọa ngư có thể cảm giác được mồ hôi theo trên trán chậm rãi trượt xuống tới. Hắn cùng đồng bạn hắn nhóm ủy ban, tại thập nhị giới bên trong vùng vẫy nhiều năm. Từ đầu đến cuối chỉ có thể dựa vào những đại nhân vật kia trong mâm thừa cặn bã sống sót. Chưa bao giờ thu hoạch qua như vậy lớn một bút. Bọn họ lúc trước đuổi theo Lâm Tam Tửu lúc, thậm chí chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể được đến phòng ốc của nàng. Mang ta đi chủ hạm cầu chỗ ấy đi. Hắn khàn khàn phân phó nói. Ta nghĩ ở bên ngoài nhìn xem. Nếu có thể lời nói, có lẽ có thể cùng kia nam nhân nói chuyện. Được rồi, Exodus bong tàu có tầng 7. Nhưng là tại ngọa ngư cầm tới quan chỉ huy thân phận trước đó. Nó chỉ hướng Lâm Tam Tửu một đoàn người mở ra trên cùng một tầng. Theo cha Lê vì hắn mở ra một đạo lại một đạo cửa. Lơ lửng khoang thuyền một đường hướng xuống. Xuyên qua chỉnh chiếc tinh hạm. Đi thẳng tới bong tàu tầng thứ 7. Tại trải qua một mảnh rộng lớn màu xám cửa sắt lúc. Hắn không kịp phân phó cha Lê. Đột nhiên một chân dẫm ở phanh lại. Cái này lớn lên giống kho hàng bình thường to lớn trên cửa sắt. Dùng màu trắng sơn viết cất cánh và hạ cánh cảng ba chữ. Chỉ cần đi đến cánh cửa này phía sau. Hắn liền có thể cho Lâm Tam Tửu mở ra cất cánh và hạ cánh cảng cửa ra vào. Ngọa ngư ngồi tại lơ lửng khoang thuyền trong. Do dự hơn nửa ngày. Mồ hôi lạnh từng viên theo trong da ra bên ngoài thấm. Rất nhanh liền làm ướt hắn phía sau lưng quần áo. Cũng không biết là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương. Còn là bởi vì hắn trong lòng chính tràn đầy dãy ruộng gút mắc. Chủ hạm cầu ngay tại phía trước không xa một cái thông đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Lại quay đầu nhìn xem cất cánh và hạ cánh cảng. Rốt cuộc cắn răng một cái. Cả khuôn mặt đều tùy theo uốn éo đứng lên. Cha Lê. Hắn gọi một tiếng. Cha Lê. Hệ thống lẳng lặng không có phát ra một chút đáp lại. Hắn huyết dịch cả người đột nhiên nguội đi. Rốt cục cũng viết xong. Cảm giác hôm nay thực sự không thể lại con ruồi xoa tay. Bằng không khả năng làm không được con ruồi. Ai ta có phải hay không nhìn lầm. Bụi cỏ làm vinh dự lão có phải hay không lại thưởng một cái vách tường. Ta rõ ràng hôm qua xin nghỉ. Đây là tại an ủi ta. Xin nghỉ cũng không quan hệ. Sao? Nhìn xem. Kích động. Các ngươi nhìn xem. Đây mới là chân ái à, còn muốn cảm ơn thượng thể hạ giới. Người dối hiểu kính mây đen sửa. Mini, vô danh thịt dê be. Hiếu cảnh đế, phong phi để lộ ra. Hoàng kim vô địch bánh bao. Thỏ tổ trưởng, tuần giếng tiên sinh. Bánh bao phao sữa đậu nành. Cây mơ tương tương tương. Lý muội muội, PMM, tiêu đẹp. Loạn niu, ngẩn người quang mau. Sán như kiếp phù du. Cái bình đờ nhân sinh, một cái mặt trời sun đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Gần nhất giống như có gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động tới. Đại gia đối ta cái này lão quỷ canh tàn hoa bại liễu thực bao dung. Vẫn là đầu rất nhiều phiếu. Ta thực cảm kích, ai hắc hắc hắc hắc. Tấu chương xong, cách chương.